Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vẫn như cũ một chiêu kiếm, chương 48, vẫn như cũ một chiêu kiếm, thời gian một nén nhang rất nhanh sẽ quá khứ, lão giả tuyên bố vòng thứ ba chiến đấu bắt đầu sau. Đoàn người nhiệt tình lập tức bắt đầu cháy rừng rực, còn lại 10 người có 6 người là linh vũ cảnh giới. Đoạt mệnh thực lực cũng không phải bình thường, chỉ có 3 người không phải rất được quan tâm. Bởi vậy, bất kể như thế nào chiến, cường cường quyết đấu cũng không có tránh được miễn. Cuối cùng, có lượng trận chiến đấu đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Một hồi là linh vũ cảnh cường giả gian va chạm, Thu Lam đối chiến Lâm Hoành, mà mặt khác một hồi hấp dẫn người chiến đấu nhưng là Cổ Viêm đối chiến Đoạt Mệnh. Cho tới cái khác 3 trận chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phòng trừng Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang 3 người có thể trực tiếp thăng cấp. Sự thực cũng đang cùng đoàn người dự liệu cách biệt không có mấy. Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên đối thủ trực tiếp chịu thua. Văn Giang đối thủ là Phong Càn. Tuy rằng bính kính toàn lực, nhưng Phong Càn vẫn như cũ chỉ là ở Văn Giang trong tay đi qua 3 chiêu. Sau đó liền bị đánh xuống sàn chiến đấu. Hơn nữa Văn Giang căn bản là vô dụng toàn lực. Linh vũ cảnh cùng khí vũ cảnh trong lúc đó chênh lệch không thể bù đắp. Lần này chủ chiến trên đài là Thu Lam cùng Lâm Hoành. Bọn họ là này một vòng chiến đấu nhân vật chính. Bắc trên chiến đài, Cổ Viêm ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Phong trên người. Sát khí phóng thích với bên ngoài cơ thể, cũng thật là xảo a. Hắn càng thật đụng với Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong dám chiến, hắn nhất định phải làm cho Lâm Phong chết, để Cổ Thanh bị giết mối hận. Nếu như ngươi không dám chiến, liền cút xuống đi, không muốn làm mất mặt võ giả diện. Cổ Viêm mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, tiếng nói chói tai. Lâm Phong như trước là bình tĩnh đứng ở đó, lãnh đạm nói, ngươi không cần kích ta, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi cơ hội. Khà khà, Cổ Viêm nghe được Lâm Phong âm u nở nụ cười. Hắn xác thực là ở dùng ngôn ngữ kích Lâm Phong, để Lâm Phong đánh với hắn một trận. Không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên nhìn ra rồi, nhưng vẫn như cũ muốn chiến. Ngu muội ra hỏa, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là linh vũ cảnh giới chênh lệch không thể bù đắp. Cổ Viêm trong lòng cười gằn, thậm chí không có phóng thích vũ hồn. Hắn sợ thả ra vũ hồn sẽ làm Lâm Phong bị kinh sợ, không còn dám chiến. Bước chân giơ lên, Cổ Viêm hướng đi Lâm Phong. Ở khoảng cách Lâm Phong chỉ còn dư lại 10 bộ thời gian, bước chân của hắn trong giây lát run lên, phích lịch trưởng phong cách không đánh giết. Từng đạo thực chất trưởng ấn che ngợp bầu trời tập kích Lâm Phong. Chỉ thấy thời khắc này Lâm Phong đã bị vô tận trưởng ấn bao trùm. Từ Cổ Viêm cái phương hướng này, thậm chí không nhìn thấy Lâm Phong người. Dám động ta Cổ gia người, là chính ngươi muốn chết. Cổ Viêm lúc này mới quát ầm lên tiếng, mang theo một to lớn phiên thiên trưởng ấn, đánh về phía trước Lâm Phong. Cho dù Lâm Phong có thể chịu đựng được những trưởng ấn đó, hắn này phải giết một đòn, như trước sẽ phải Lâm Phong mệnh. Nếu động thủ, hắn liền không cho phép Lâm Phong sống sót. Bằng không, hắn Cổ gia thiên tài số một mặt để vào đâu? Che ngợp bầu trời trưởng ấn chỉ lát nữa là phải rơi vào Lâm Phong trên người. Cổ Viêm khóe miệng thậm chí đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà vào thời khắc này, cái kia hào quang rực rỡ giống như trước đó lại một lần lấp lóe. Đầy trời trưởng ấn bị trực tiếp vỡ ra đến, xuất hiện từng cái vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Chết! Cổ Viêm không hề bị lay động, hét lớn một tiếng, cương mãnh bá đạo một trường trực tiếp khắc ở những sắp đó nứt ra trường ấn bên trên. Bài sơn đảo hải sức mạnh hướng về nhau tới trước đi. Đòn đánh này, đủ để xóa bỏ hết thảy khí vũ cảnh người. Không chắc, ầm ầm ầm, bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng truyền đến, một đạo cực kỳ cuồng bá kiếm khí xé rách tất cả. Trường ấn trong khoảnh khắc sụp xuống nứt toác, hóa thành vô số mảnh vỡ, tan theo gió, chỉ cần một luồng ánh kiếm, muốn cùng thiên địa tranh đấu. Linh vũ cảnh giới, Cổ Viêm sắc mặt trắng bệch, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới Lâm Phong giấu giếm thực lực. Kiếm quang lạnh lẽo túc sát, kiếm cương lạnh lẽo mà lại mang theo hủy diệt khí, hủy diệt tất cả ngăn cản ở trước đồ vật. Kiếm giả, không gì không xuyên thủng, không chỗ nào bất diệt. Không tốt, Cổ Kình kinh hãi đến biến sắc, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Cổ Viêm vẫn mưu đồ đối với Lâm Phong một đòn giết chết. Đòn đánh này không có cho mình có lưu lại bất kỳ chỗ trống. Hắn giờ phút này, căn bản là không có cách phản kích. Chớ đừng nói chi là chống đối Lâm Phong này tuyệt sát chi kiếm. Một đạo mũi tên máu từ Cổ Viêm yết hầu bắn ra. Linh vũ cảnh giới Cổ Viêm vẫn lạc. Cái này cũng là hội vũ tiến hành đến hiện tại duy nhất một tên bị xóa bỏ linh vũ cảnh cường giả. Thời khắc này Cổ gia tất cả mọi người đều đứng dậy, chấn động mà tuyệt vọng nhìn trước mắt một màn, nhìn Cổ gia ưu tú nhất đệ tử ngã vào sàn chiến đấu bên trên. Ta muốn ngươi chết, Cổ Kình hét lớn một tiếng, rung động đoàn người màng tai. Nạp Lan Hùng nhíu nhíu mày, nói rằng, Cổ gia chủ, ngươi làm càn, không nên đã quên đây là Dương Châu thành hội vũ. Cổ Kình thần sắc đọng lại, nhìn Nạp Lan Hùng một chút, cuối cùng không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. Bất quá từ Cổ Kình nhìn chằm chằm Lâm Phong trong ánh mắt có thể thấy được, hắn là không thể sẽ bỏ qua cho Lâm Phong. Cái gì? Cổ Viêm bị đoạt mệnh giết, như trước chỉ là một chiêu kiếm. Rất nhiều người vốn đang quan sát Thu Lam cùng Lâm Hoành trong lúc đó chiến đấu, đột nhiên bị Nạp Lan Hùng quát ầm thanh thức tỉnh, nhìn thấy trên đất Cổ Viêm thi thể, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Đáng chết, ta làm sao đến xem Thu Lam chiến đấu, dẫn đến bỏ qua bên này, đoạt mệnh là làm sao đánh giết Cổ Viêm. Rất nhiều người bắt đầu hối hận không thôi, thầm than bỏ qua đặc sắc chiến đấu. Bọn họ hiển nhiên sẽ không nghĩ tới đây một bên dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy chấn động chiến đấu. Linh vũ cảnh cường giả đều bị xóa bỏ, hơn nữa là bị vừa quật khởi cường giả bí ẩn đoạt mệnh xóa bỏ. Chúng ta đều nhìn nhầm, đoạt mệnh hắn cũng là linh vũ cảnh giới võ tu, vô cùng cường đại, thực lực đủ để tiến vào 5 vị trí đầu, thậm chí càng cao hơn. Không chỉ có là đoàn người, lúc này liền Nạp Lan Hùng cũng nhìn Lâm Phong đi xuống chiến thiên bóng lưng. Khi vũ cảnh võ tu là một chiêu kiếm, linh vũ cảnh võ tu như trước là một chiêu kiếm, thực lực của người này mạnh như thế nào, liền ngay cả hắn đều không cách nào nhìn thấu. Lúc này, mặt khác một trận chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Thu Lam chiến thắng Lâm Hoành, đến đây, thăng cấp vòng kế tiếp 5 vị cường giả toàn bộ xuất hiện. Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên, Văn Giang, Thu Lam, đoạt mệnh, như trước là không có gia tộc thế lực tán tu bên này những người còn lại nhiều nhất. Có Thu Lam cùng đoạt mệnh hai người, Cổ gia, một người không dư thừa, thiên tài nhất hai vị đệ tử, còn bị Lâm Phong chém giết. Lại nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, lão giả mới đi tới chủ chiến đài. Đệ tứ luân, Lâm Thiên luân không, Nạp Lan Phượng đối chiến Văn Giang, Thu Lam đối chiến đoạt mệnh. Đoàn người tâm tình kích động, rốt cục đến chung cực quyết đấu. Nạp Lan Phượng thực lực tự không cần phải nói, Văn Giang là khí vũ cảnh tầng 2 võ tu, cảnh giới so với Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên còn cao hơn. Hai người chiến đấu, tất nhiên kinh tâm động phách, còn có khác một hồi, đoạt mệnh thế như trẻ tre, ba kiếm giết ba người, tiến vào đệ tứ luân. hắn cùng Tu Lam trong lúc đó lại sẽ phát sinh thế nào va chạm. Lần này, lượng trận chiến đấu phân trước sau, không lại đồng thời tiến hành, hơn nữa đều là ở chủ chiến trên đài đánh với. Đầu tiên là Nạp Lan Phượng cùng Văn Giang. Văn Giang, thực lực ngươi không sai, nhưng như trước sẽ không là ta đối thủ. Nhận thua đi. Nạp Lan Phượng kiêu ngạo cực kỳ, như công chúa giống như, ngạo thị tất cả. Hừ, ta cảnh giới so với ngươi còn cao hơn. Chịu thua, hẳn là ngươi Nạp Lan Phượng mới đúng. Văn Giang ngôn ngữ phản bác. Ngu xuẩn mất khôn. Nạp Lan Phượng quát lạnh một tiếng, vũ hồn phóng thích, nhất thời sau lưng nàng, thần tí vũ hồn hiện lên. Bất quá chấn động lòng người chính là, Nạp Lan Phượng phía sau thần tí vũ hồn cùng bị Lâm Phong đánh giết Nạp Lan thần vũ hồn có chỗ bất đồng. Nạp Lan Phượng thần tí vũ hồn dĩ nhiên là màu vàng, mang theo không gì không xuyên thủng hào quang màu vàng. Thần tí vũ hồn, chỉ cần màu vàng thần tí, mới có thể xưng tụng là hoàn mỹ thần tí vũ hồn. Nạp Lan Hùng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trăm năm qua, chỉ có Nạp Lan Phượng một người, thức tỉnh rồi thuần chính nhất thần tí vũ hồn. Không hổ là Dương Châu thành công chúa, vũ hồn thần tí dĩ nhiên là màu vàng, uy vũ bá đạo. Đoàn người trong lòng khẽ run, sắc mặt thay đổi sắc mặt. Văn Giang không cam lòng yếu thế, tương tự đem vũ hồn phóng thích mà ra. Ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên xuất hiện hư huyễn sông lớn. Sông lớn không thôi, nước chảy róc rách. Đây là Văn Gia sông lớn vũ hồn. Thế giới này quả nhiên không gì không có. Lâm Phong nhìn thấy hai người vũ hồn trong lòng cảm thán một tiếng. Thần tí có thể trở thành vũ hồn, hơn nữa còn là màu vàng. Sông lớn cũng là một loại vũ hồn. Vũ hồn muôn màu muôn vẻ, không thể nào tưởng tượng được. Liếc mắt nhìn Lâm Thiên, nếu như hắn không có dự liệu sai, trận chiến đấu này Nạp Lan Phượng sẽ chiến thắng mà xuống một vòng trực tiếp luân không. Nói cách khác, vòng kế tiếp để cho chiến thắng Thu Lam hắn đối chiến Lâm Thiên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.